tối cường thần thoại đế hoàng, chương 588, Ngọc Hoàng Đại Đế, gocchuyenaudio.com. Tần Quân đương nhiên sẽ không đối với Thi Côn sử dụng chất độc của Lục Tà Mãng Long, chẳng qua là muốn hù dọa hắn mà thôi. Loại độc chiêu này hắn sẽ chỉ dùng tại trên thân kẻ thù Thi Côn cùng hắn, nhưng không có thâm cừu đại hận, chỉ có xung đột lợi ích mà thôi. Nhìn qua tà tiếu trên mặt Tần Quân, Thi Côn liền lâm vào bên trong giày vò, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy Tần Quân nói là sự thật. Không có cách, loại chuyện này đối với bất kỳ người nào đều là trùng kích cực lớn. Nếu như là thật, cái kia thật là sống không bằng chết, ở ngoại giới làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi đầu nhập dưới trướng trẫm, ngươi vẫn như cũ là các chủ mệnh cơ, các chúng ta quan hệ sẽ không ngoại chuyện, ngoại trừ ngẫu nhiên cho Đại Tần Thiên Đình một số phúc lợi bên ngoài ra, Đại Tần Thiên Đình cũng sẽ giúp các ngươi, về phần ngươi sợ đắc tội toàn bộ mệnh cơ các càng không cần phải quan tâm, có Đại Tần Thiên Đình vì ngươi làm chỗ dựa. Tần Quân híp mắt cười nói, để Thi Côn lâm vào bên trong thiên nhân giao chiến. Nhìn thấy tên này còn không chịu thỏa hiệp, Dương Tiễn liền hơi không kiên nhẫn, hừ lạnh nói. Bệ hạ, nếu như hắn không phục trực tiếp giết hắn đi, một lần nữa đề cử một người khác, bên trong mệnh cơ các nhiều người như vậy, không có khả năng tất cả mọi người đều giống như hắn tranh tranh thiết cốt. Tuy rằng rất thưởng thức tính cách không khuất phục của Thi Côn, nhưng hắn dù sao cũng đứng tại Tần Quân bên này, sẽ không đồng tình Thi Côn. Thi Côn nghe được lời nói của Dương Tiễn, toàn thân lập tức run lên, hắn hiểu được Dương Tiễn nói là tình hình thực tế, nếu như Tần Quân tìm những người khác bên trong mệnh cơ các đoán chừng thực sự sẽ có người đáp ứng. Lợi ích cùng quyền lực để cho người ta khó mà cự tuyệt. Mệnh cơ các ngươi có bao nhiêu vị đại la? Tần Quân đột nhiên hỏi, để Thi Côn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Đại la, đây cũng không phải là tin tức người bình thường có thể tiếp xúc đến. Trước kia thánh triều ngay cả tin tức thái ất cảnh đều sẽ phong tỏa, chớ nói chi là đại la cảnh. Làm các chủ mệnh cơ các nam vực, Thi Côn từng nghe tới truyền thuyết đại la, nhưng không nghĩ tới Tần Quân cũng biết, hắn còn tưởng rằng toàn bộ nam vực liền chỉ có hắn biết được. Đại la đều là đại năng, làm sao có thể có bao nhiêu vị? Thi Côn diễu cợt nói, hắn còn tưởng rằng Tần Quân không hiểu đại la đại biểu cho cái gì. Dựa theo hắn đối với đại la hiểu rõ, một tên cường giả đại la đủ để trường khống mấy chục cái vực. Đại Tần có tam tôn đại la, Tần Quân nhếch miệng lên, tà tiếu nói. Tam tôn đại la, Thi Côn trừng to mắt phảng phất như mình nghe lầm. Đây là cơ hội của ngươi, ngươi lựa chọn đi, trẫm cùng ngươi không có cừu hận trực tiếp cho nên không muốn giết ngươi, nhưng nếu như ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách trẫm không khách khí. Tần Quân nói khẽ phảng phất như đang nói một kiện sự tình không quan hệ nặng nhẹ, hắn ngữ khí dừng lại một chút như có thâm ý nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi đầu nhập vào trẫm cũng không khuất nhục, dựa vào cái gì ngươi liền phải vì mệnh cơ các bán mạng, dựa vào cái gì ngươi liền không thể bước một bước cao hơn. Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn tại vị trí này sống cả quãng đời còn lại? Liên tục ép hỏi để Thi Côn vốn là giày vò đầu đầy mồ hôi lạnh, nhất là sát khí của Dương Tiễn, để hắn như trong hầm băng. Tần Quân không, gocchuyenaudio.com, tiếp tục mở miệng mà là nâng lên chung trà bắt đầu uống, cho Thi Côn thời gian suy nghĩ. Dương Tiễn bắt đầu nói về khi cùng Lý Nguyên Bá chiến đấu, tuy rằng Lý Nguyên Bá cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, nhưng bọn hắn bình thường cũng thường thường luận bàn, cho nên được ích lợi không nhỏ. Mà bọn hắn nói chuyện để Thi Côn áp lực lớn hơn. Đại khái đi qua thời gian một nén nhang, Thi Côn rốt cục gánh không được. Tham kiến bệ hạ, Thi Côn bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tần Quân, chán đầu đụng trên đồng cỏ, nước mắt không cam lòng, tuyệt vọng từ trong hốc mắt tràn ra, nhỏ tại bên trên cỏ xanh. Nhìn qua Thi Côn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, Tần Quân liền dao động đầu, nói khẽ. Ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý phụ tá trẫm sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất, thậm chí để ngươi hưởng thụ vô tận vinh diệu. Thi Côn không có nhấc đầu, hiện tại phòng tuyến cuối trong lòng hắn cuối cùng cũng bị triệt để đánh nát, cả người đều lộ ra ngơ ngơ ngác ngác. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục mệnh cơ các, thu hoạch được 2 lần triệu hoán thần ma, 1 lần triệu hoán thần ma quân đoàn, 1 lần ngẫu nhiên rút thưởng, 1 lần kỹ năng truyền thừa. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, mang ý nghĩa Thi Côn là thật hàng, mà không phải trá hàng. Tần Quân nhếch miệng lên, sau đó tự mình đỡ Thi Côn đứng dậy. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đã nói rõ Thi Côn là hoàn toàn thần phục, Tần Quân cũng không cần phải lo lắng hắn có thể hay không đột nhiên tập kích. Huống chi Dương Tiễn còn ở bên cạnh, Thi Côn thấp đầu, thân thể vẫn như trước không ngừng run rẩy, có thể thấy được trong lòng của hắn đang cực độ không bình tĩnh. Tần Quân cũng không bắt buộc hắn, sau đó để Dương Tiễn đem hắn dẫn đi từ Lưu Bá Ôn bọn người tới xử lý, thân công báo bây giờ đã bị điều đến tiền tuyến, tham dự chiến đấu chinh phạt yêu tộc, quan văn ở Thánh Thành vẫn như cũ lấy Lưu Bá Ôn cầm đầu, Gia Cát Lượng theo sát phía sau, đáng nhắc tới chính là Khương Tử Nha danh tiếng đã bắt đầu tại bên trong triều chính dâng lên. Đương nhiên phía sau là có sự trợ giúp của Tần Quân. Khương Tử Nha có bao nhiêu sâu, Tần Quân là người biết rõ nhất, người tài giỏi như thế cần phải cấp tốc lợi dụng, mà không phải là dựa vào chính hắn từng bước một trèo lên, dù sao hiện tại là thời kỳ mấu chốt. Tần Quân đắc tội quá nhiều thế lực Tây vực Thần Điện, Đông Viêm vực, Nam Tận Hải. Đổi lại là những vực còn lại, đoán chừng đã sợ té đái ra quần. Bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Phần thưởng thu phục mệnh cơ các có 2 lần cơ hội triệu hoán thần ma, hắn tự nhiên không muốn để lại. Hắn hiện tại cho dù triệu hồi ra cường giả Đại La cũng không sợ chấn áp không được, bởi vì thủ hạ của hắn đã có Tam Tôn Đại La. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên. Chỉ cầu từ thái ất huyền tiên cảnh trở lên. Tần Quân nghĩ đến như vậy, triệu hoán đến Đại La vốn là chuyện may mắn, hắn cũng không tin về sau mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Ngọc Hoàng Đại Đế, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Ân, cũng không tệ lắm. Chờ chút, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tần Quân trừng to mắt hô hấp dồn dập, đây chính là Ngưu Nhân A. Thiên đình chi chủ chúng thần chi đế. Chờ một chút hệ thống, chậm nếu là đem hắn triệu hoán đi ra, có thể hay không trấn trụ hắn? Tần, góc chuyện audio.com, Quân vội vàng ở trong lòng hỏi, hiện tại triệu hoán thần ma đã không có hạn chế, nhưng nếu là triệu hoán đến tồn tại quá mạnh, rất có thể sẽ trực tiếp phản bội chạy trốn. Lục Nhĩ Mi Hầu chính là một ví dụ. Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực cũng không yếu hơn Như Lai, cho dù tại bên trong Tây Du Ký biểu hiện ra có chút uất ức, nhưng đó là bởi vì hắn che giấu thực lực, mà lại hắn còn là thiên đế, làm sao có thể cam tâm thần phục dưới trướng một vị quân vương khác. Hệ thống phân tích nói, để Tần Quân mồ hôi lạnh lâm ly. Không kém gì Như Lai, cái này mẹ nó triệu hoán đi ra, nhất định là muốn phản bội chạy trốn. Hắn đành phải cắn răng nói, một lần nữa triệu hoán. Đau lòng a, thật vất vả triệu hoán đến cường giả có thể so với Như Lai, hắn vậy mà từ bỏ. Không có cách nào, Ngọc Hoàng Đại Đế tỷ như đến cũng rất khó thu phục. Bởi vì hắn trưởng khống thiên đình, thủ hạ thần tiên vô số, tính cách quân vương thâm nhập cốt tủy, là sẽ không thần phục quân vương còn lại, huống chi Tần Quân vẫn còn so sánh yếu hơn hắn. Tần Quân thậm chí hoài nghi, đem Ngọc Hoàng Đại Đế triệu hoán đi ra, tên này sẽ trực tiếp động thủ với hắn, sau đó thủ tiêu vị trí của hắn. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên, chỉ là nó tựa hồ đang nén cười. Tê liệt, Tần Quân trong lòng bạo thô, hắn thậm chí hoài nghi hệ thống là cố ý trêu chọc hắn. Có bản lĩnh ngươi triệu hoán đến Chấn Nguyên Tử, so với Ngọc Hoàng Đại Đế còn lợi hại hơn, nhưng chấm tuyệt đối dám triệu hoán hắn ra. Chấn Nguyên Tử không tính là kiêu hùng, mà là người tu đạo chân chính là đứng đầu lục tiên, từ hồng hoang bắt đầu chính là đại thần, tuyệt đối không kém hơn Ngọc Hoàng Đại Đế chút nào. Đương nhiên, hắn nổi danh nhất vẫn là nhân sâm quả. Có phải hay không nghĩ là Ngọc Đế muốn đi ra? Chật chật cách chương.